Không tin cậu thử đi hỏi láng giềng ở quanh đây xem có ai không biết chuyện này không. Nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên lúc này bà đã đỏ mặt tía tai lên vì tức giận. Bà ở tại mảnh đất này đã vài chục năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói bà như vậy. Càng nghĩ bà càng giận, cứ thở phì phì, trừng mắt nhìn Hà Dĩ Kiệt vừa định tiếp tục mở miệng, đã thấy cả người anh giống như người bị mất hồn cứ sững sờ ngây người đứng lặng tại chỗ đó, khuôn mặt trắng bệch như quỳ. Người phụ nữ không khỏi sừng sốt một hồi lâu mới thử gọi anh. Này, này cậu không sao chớ. Hai chân Hà Dĩ Kiệt lúc này dường như đã nhũn ra, trong đầu kêu ong ong, rối loạn thành một đống. Tất cả những lời nói kia anh đều nghe thấy rất rõ nhưng không hiểu gì hết, rồi lại tựa như tiếng sấm nổ ầm một tiếng nặng nề vang lên ở bên tai anh. Mặt trời dần dần lên cao, hàng vạn tia sáng vàng rực từ phía trên nền trời chiếu rọi xuống xuyên qua đám lá rơi vào trên người, trên mặt anh. Trước mắt anh từng cơn choáng váng, đang ập đến. Nơi xa xa vang lên tiếng giao hàng trên những chiếc xe đẩy xuôi theo phố, còn có tiếng mở khóa cửa của nhà ai đó, rội nước cọ dừa. Cuộc sống tràn ngập hơi thở đậm đà tình cảm ấm áp, vậy mà tựa như những âm thanh ở thế giới bên kia truyền đến, nghe xa xôi mờ mịt và không thể nào đụng vào nổi. Anh mờ mịt nhìn lên người phụ nữ trung niên đang ở trước mặt mình. Trong tai anh chỉ nghe thấy những tiếng lùng bùng, không biết là bà đang nói những gì. Nói đùa gì vậy, bác sĩ đã nói từ từ khỏi bệnh rồi kia mà tại sao cô lại có thể nôn ra máu như vậy, tại sao có thể chết được chứ? Người phụ nữ kia bị điên rồi, bà ta chỉ nói vớ vẩn thôi. Chắc bà muốn lừa gạt anh thôi. Anh không tin, anh nhất định không tin. Hà Dĩ Kiệt đưa tay đẩy người phụ nữ ở trước mặt mình ra cười một tiếng lạnh lùng, nhìn bà nói. Góc truyện audio.com, bà điên rồi, tôi không chấp nhặt với bà. Anh liền cất bước đi lên trên lầu. Người phụ nữ bị anh đẩy thoáng lảo đảo tức giận nhảy dựng lên, chân dẫm bành bạch. Cậu, này, cái nhà cậu kia tại sao cậu lại không biết phân biệt thực giả như vậy chứ hả? Hừ, cậu lại còn dám nói tôi là người điên. Ấy, chẳng phải Tím Triệu đã trở lại rồi kia. Người phụ nữ kia chân còn đang nhảy nhót, vừa quay mặt lại đã nhìn thấy Tím Phúc đang được mấy người dìu trở về nhà, vội vàng chạy vài bước đuổi theo Hà Dĩ Kiệt túm lấy tay áo của anh giữ chặt lại, chỉ vào Tím Phúc nói. Cậu không tin lời tôi nói. Vậy cậu hãy đi hỏi bà thím của Tương Tư đi, cậu sẽ biết là tôi nói thật hay nói dối. Cách chương.